pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1683 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 7. Đối với một cái trước mắt toàn địch, chỉ số thông minh không đủ vũ lực tới thấu chấp hành giả tới nói. Lâm Tịch là cỡ nào yêu cầu vũ lực giá trị A? Chính là, đối với một cái hoa giáp chi nam, trường kỳ sống trong nhung lụa cũng không rèn luyện chỉ biết ăn nhiều nhị uống lão thái thái tới nói. Ngũ cấp tôi thể thuật là cỡ nào hố cha A? Lâm Tịch tay trái một con gà, tay phải một con vịt, cùng nữ cùng thái giám đều dọa ngốc lạc nha AI đắc uy tương đương quá. Thái thái, thái thái hoàng thái hậu, ngài, tôn thọ hương xoa xoa tay nhìn đang ở theo ấn đại nhai lão thái thái. Lắp bắp ngăn cản, còn lại những cái đó lớn nhỏ các cung nữ cũng đều là vẻ mặt dại ra biểu tình. Bọn họ rất có lý do hoài nghi, cái này thái thái hoàng thái hậu có phải hay không chôn thượng thân. Đều ăn cả ngày, hiện tại đại buổi tối ăn nhiều như vậy dễ dàng không thể hóa nha. Đến lúc đó xảy ra chuyện lại là bọn họ này đó nô tì nồi. Lâm Tịch liếc mắt một cái tôn thọ hương, thái thái thái thái thái hoàng thái hậu, lão bà tử có như vậy lão, nhìn sợ tới mức chim cút giống nhau tôn thọ hương. Lâm Tịch lãnh sần, người này không đáng tin nột, ủy thác người đối nàng vẫn luôn đều rất là tin cậy. Tôn thọ hương trưởng quản mãn kiều hoa tư khố, ở từ tâm điện này địa bàn thượng, nàng là một người dưới mấy chục người phía trên, ngay cả hoàng thái hậu. Hoàng hậu những người này thấy nàng đều phải ngoan ngoãn kêu lên một tiếng tôn cô cô. Chính là khóc đến khàn cả giọng, chỉ trích ủy thác người hàng đêm đêm xuân người cũng đúng là cái này tôn thọ hương. Nói là trường kỳ bách với thái thái hoàng thái hậu dâm uy dưới. Toàn bộ tư tâm điện không người dám phát một ngữ, bọn họ thẹn với tiên đế, trước tiên đế, trước tiên đế, thậm chí tôn thọ hương còn lấy đầu chạm vào trụ. Hô to chính mình tội đáng chết vạn lần, kết quả đâu, cái này tội đáng chết vạn lần tôn thọ hương cuối cùng thành sáu thượng chủ quản tôn thượng nghi. Từ một cái từ nhị phẩm nữ quan ngược lại thành chính nhị phẩm mơ siêu này ở xưa nay trong cung phát. Sinh bí văn rèm pha luôn là sẽ chết một đoàn cảm kích giả thậm chí là nên điện sở hữu cung nhân. Trong hoàng cung mặt tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, toàn bộ tư tâm trong điện. Chỉ đã chết hai người tiểu cung nữ cũng hai cái tiểu nội gia mơ siêu mà còn lại những cái đó bên. Người chăm sóc thái thái hoàng thái hậu người mặc kệ là thăng vẫn là hàng. Tóm lại tất cả đều còn sống. Chỉ là thái thái hoàng thái hậu về điểm này dơ bẩn lại hoang dâm phong lưu vận sự thực mau truyền. Đến hoàng cung không người không biết, sau đó lại đi qua hoàng cung hướng toàn bộ kinh thành phóng xạ. Cuối cùng cử quốc biết rõ. Cho nên nói, ngày thường một đám hành lễ cung kính đến đầu đều mau rũ đến bụng. Kỳ thật tất cả đều là chỉ có bề ngoài. Những cái đó bị phái đi đến không có gì nước luộc nhưng vớt địa phương liền không cần thiết nói. Một đường đi cao không phải nguyên bản chính là nào đó người nhãn tuyến chính là sau lại dựa vào mị. Đi lên giày xéo mãn kiều hoa vị này cũ chủ mới hỗn đến hô mưa gọi gió. Chờ lão nương ổn định đầu trận tuyến, lại đến một đám dọn dẹp các ngươi. Lâm Tịch không chút để ý nhìn những cái đó mắt nhìn mũi nhìn tim cung nữ nội giám nhóm liếc mắt. Một cái, tiếp tục cùng chính mình mỹ thực phấn đấu. Cảnh ý trong cung, một cái ăn mặc xám xịt vừa thấy chính là cấp thấp cung nữ tiểu nha đầu chính quỳ xuống đất thuật. Lại tư tâm trong điện tình huống. Đang nói chừng 10 tới phút ngự thiện phòng các loại mỹ thực sau mới nói. Đại khái chính là này đó, vậy làm nàng ăn, chỉ cần đăng cơ đại điển phía trước đừng căng đã chết nàng khiến cho nàng tận tình ăn. Dù sao cũng không mấy ngày ăn ngon, thả làm no chết phong lưu quỷ cũng không tồi, được rồi. Ngươi trước đi xuống, bổn cung hôm nay thiên nghe ngươi báo đồ ăn danh cũng là quái mệt. Chỉ cần cái kia lão cẩu đừng làm ra cái gì chuyện xấu. Hết thảy đều tùy vào nàng. Cũng không cần mỗi ngày từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cấp bổn cung, ngồi ở đối diện đem một đầu. Tóc dài đơn giản chát cái viên đầu cung trang mỹ nhân mạn vừa nói. là xám xịt tiểu cung nữ cung cung kính kính hành lễ dập đầu. Sau đó cúi đầu, chậm rãi rời khỏi ngoài cửa. Vị kia cung trang mỹ nhân tay lập tức bị bên người khí vũ hiên ngang. Liền tính người mặc thường phục cũng như cụ có thể nhìn ra đầy người vương bát chi khí nam tử cấp. Nắm ở trong tay, ta thật sự không nghĩ tới. Lão Đông Tây nhìn rất quen thuộc, thế nhưng có thể chỉ bằng Khôn Ninh cung cái kia ma quỷ một câu khiến cho ngươi đi tìm chết. Phượng Nhi, chậm, ta thật là đau lòng cực kỳ, mới mẻ ra lò đương nhiệm hoàng đế Giang Huy lãng cánh tay dài một thư. Vẻ mặt thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, may mắn hắn phát hiện đến kịp thời. Nói cách khác, tưởng tượng đến đám kia giang hồ lùm cỏ hán tử uy hiếp chính mình những lời này đó. Giang Huy lãng trong lòng giống như là bị xối một chậu giấm. Toàn đến ùng ục mạo phao phao, mà nghĩ đến tạo thành này hết thảy người khởi xướng. Hắn tức khắc cảm thấy liền tính chính mình vứt bỏ cái gọi là hiếu đạo mỹ danh cũng không cái gọi là tương lai thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, trạch bị thiên hạ, hắn Giang Huy lãng thế tất muốn trở thành khai sáng thịnh thế một thế hệ minh quân. Há là dựa vào điểm này cho mà hiếu đạo thành tựu một đời anh danh. Chỉ là này trong cung liên tiếp không ngừng người chết đã dẫn tới Khâm Thiên Giám cùng những cái đó cử tử thân côn chi lưu đối chẫm, ta Phê Bình, Lộ Kính Tề, Chu Văn Trọng những người đó cũng ta tâm bất tử, vẫn luôn ở phía sau ngo ngoe dục dịch, cho nên chỉ có thể ủy khuất Phượng Nhi trước từ từ, Giang Huy lãng cúi đầu nhẹ nhàng ở nữ tử no đủ. Chán in lại một hôn, nhịn một chút, này thiên hạ đã là của chẫm, này hậu cung cùng chẫm. Lập tức liền đều là của ngươi, tên là Phượng Nhi cung trang nữ tử trắng Giang Huy lãng liếc mắt. Một cái, hảo hiếm lạ sao, ta càng thích bên ngoài thế giới. Thuyền con lộng nguyệt, quá chén giang hồ, chẳng phải là so vây ở ngươi này cho má hậu cung càng thêm thoải mái. Huống chi, Phượng Nhi bắt được Giang Huy lãng một đôi không thành thật đôi tay. Trong thanh âm mang theo một chút thở dốc. Ngươi vẫn là cái tam cung lục viện 72 phi ngựa giống, Giang Huy lãng nghe vậy tức khắc đen mặt. Ngựa giống, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Phượng Nhi rời đi mấy năm nay đến tột cùng đều trải qua cái gì a? Tất nhiên là trăm dặm trục nguyệt cái kia người giang hồ cấp Phượng Nhi giáo huấn này đó chửi tục. Chậm, ta chỉ có ngươi, trước nay đều chỉ có ngươi, từ trước không biết ngươi còn sống. Lão bất tử lại thường thường phải yến hỉ ma ma nhìn chằm chằm. Cũng là không thể nề hà mới ngẫu nhiên đi kia mấy người phụ nhân trong cung ứng phó. Chính là từ biết được nhạc gia tập có cái tên là Sanen cửa hàng. Ta liền biết, nhất định là ngươi, nhất định là ta Phượng Nhi không khỏi cũng có chút động dung. Người nam nhân này là đem chính mình bình thường lời nói đều để ở trong lòng a. Một cổ hơi say ngọt ở trong lòng một chút vựng khai. Hảo đi, ta tha thứ ngươi đã từng thân thể xuất quỹ. Nàng ái kiều một cái xem thường bay qua đi. Nguyên lai ngươi là ở lúc ấy liền bắt đầu tìm ta. Tính chúng ta hoàng đế bệ hạ có lương tâm. Bất quá về sau ngươi cả người đều cần thiết là của ta. Nói cách khác ngươi đi tìm một lần nữ nhân khác. Ta liền đi ra ngoài tìm nam nhân khác. Như vậy mới công bằng. Nữ nhân lời còn chưa dứt liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo là thình thịch một tiếng. Sau đó chính là nứt bạch không ngừng bên tai. Ngươi dám, cửa truyền đến cung nữ một tiếng sợ hãi hỏi ý. Nương nương, mặc tới nhiễu chẫm, một tiếng uy nghiêm quát khẽ từ trong nhà truyền ra. Tùy cơ là, xoát một chút chướng màn rơi xuống thanh âm. Cung nữ khóe miệng nhấp mặt cười khẽ, lặng lẽ đóng cửa lại. Hết chương.